Vương gia ngốc, vương phi phế vật. Chương 7, góc truyện audio.com. Một đêm đầy yên tĩnh nhưng ở phủ vương gia lại chẳng yên tĩnh chút nào. Thần đã nói với hai người thế nào? Chơi thế nào cũng phải về sớm. Hai người là đang có ý gì? Tiểu Thanh, ta, tiểu thư người đừng nói gì hết. Việc này cứ để nô tỳ nói. Người đi chơi thì cũng phải nghĩ đến vương gia chứ. Dẫu sao vương gia vẫn còn trẻ người non dài. Tiểu Thanh, ta thật sự xin, tiểu thư người rốt cuộc có phải là con gái không vậy? Nếu là con gái sao người lại dẫn vương gia vào chốn thanh lâu dơ bẩn ấy? Tiểu Thanh có thể để mai nói tiếp được không? Ta muốn, tiểu thư chuyện này sao có thể để mai? Đêm nay thần nhất định phải nói cho người hiểu ra mới được. Cô câm nín, nãy giờ là một canh giờ rồi đó a, nàng muốn ngủ thôi mà. Tên chết tiệt này thì hay rồi, ngủ gục trên vai nàng nãy giờ. Giờ cô vừa mệt vừa buồn ngủ. Tiểu Thanh nhà cô định tra tấn lỗ tai cô đến bao giờ nữa đây a, cô thật sự rất muốn khóc lắm rồi đó a. Sáng ngày hôm sau, hắn khẽ dụi mắt rồi như bừng tỉnh nhìn sang bên cạnh. Cô dùng đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn hắn khiến hắn giật mình. Nương tử, nàng, chàng tỉnh, dầm, nàng chính thức ngã vào lòng hắn ngủ say. Hắn cười khổ nhìn nàng, chỉnh lại tư thế thoải mái cho nàng. Hắn đắp mền lại rồi hôn nhẹ lên trán nàng. Giật mình với hành động của mình hắn lùi người lại. Hắn vừa làm gì vậy? Hôn nàng sao? Sao hắn có thể? Chợt một giọng nói vang lên. Vương gia, người làm rất tốt, trên bàn Tiểu Thanh đưa ngón cái lên cho hắn. Hành động này hình như là học từ nương tử của hắn thì phải. Ngay lập tức hắn theo phản xạ cầm góc áo của mình vò vò. Đừng nói vậy người ta ngại a, người. Không cần, gục xuống bàn ngủ luôn. Hắn đơ toàn tập, hai chủ tớ nhà hắn thật tình. Một ngày mới lại bắt đầu ở phủ Tam Vương gia. Phủ Tam Vương gia, nhà bếp. Tiểu Thanh hớt hải chạy vào gọi tiểu thư nhà mình, tiểu thư có thánh chỉ đến, nàng đang ăn ngon lành, còn chưa kịp quét hết bàn ăn thế quái nào lại có người đến quấy rầy rồi. Người ta thường nói trời đánh còn tránh bữa ăn, bọn quý tộc thật phiền phức động một cái là thánh chỉ. Hừ thật bọn mình, tới thì tới thôi, muội lo gì chứ, rồi nàng cầm miếng đùi gà bỏ vào miệng, tiểu ngốc thì vẫn điềm tĩnh ngồi gắp rau ăn. Tiểu Thanh vẻ mặt đơ cảm xúc, tiểu thư hoàng thượng cũng tới nữa a, bịch, chiếc đùi gà rơi xuống đất, má nó, sao tên đó đến hoài vậy, cả thằng thế nào cũng có một ngày đến thăm, lúc thì thăm bệnh đệ đệ tốt của mình, lúc thì rảnh qua ngắm cảnh chơi, lúc thì bảo bàn chuyện đại sự kết quả là bỏ quên cái quạt nên tới lấy. Người gì đâu đến phủ nàng đều đặn như đàn bà đến thắng vậy a. Chẳng lẽ hắn ta không có việc gì làm hả bây? Đoạn nàng lấy áo tay tiểu ngốc chùi sạch miệng mình, nhận ra vẫn chưa đủ sạch nàng ra ngoài sau vườn lấy nước giếng rửa tạm. Đằng sau tiểu ngốc nhìn nàng uất ức, nương tử, nàng chơi dơ quá à, ta không chơi với nàng nữa. Hoa, hoa, liếc nhìn vị nam nhân hơn hẳn mình một cái đầu. Nàng cười, chẳng muốn, ta giận nàng rồi. Ta chính là chờ câu này của ngươi lâu lắm rồi đấy. Móc ngoéo thành dao, nàng giơ ngón cái của mình lên. Thấy nàng như vậy hắn lắc mông giận dỗi bỏ đi. Ta sẽ không bỏ nàng. Nàng đừng có mơ mà ta mắc lừa. Nàng phì cười bước ra đại sảnh đứng chờ. Hồi lâu tiếng sang sảng từ đâu vọng vào. Hoàng thượng giá đáo, bước vào phòng là Mỹ Nam tháng tháng lại đến. Mỹ nhân ca ca, Vương Duật Khang, theo sau là cái mặt không thể quen hơn Thái Y Bạch Lý. Người cuối cùng, đương nhiên chính là Thái Tổng Quản, Thái Bánh Bèo, khuyến cáo, đây là bộ ba quyền lực trong cung cần phải tránh xa. Khấu kiến Hoàng thượng, bình thân, ngồi đối diện với tên Hoàng thượng chết tiệt này nàng thật sự chính là áp lực lắm đó a. Không biết Hoàng thượng hôm nay đến là có chuyện gì? Chắc muội đã nghe tin 7 ngày nữa thái tử nước Thuyên Quyền sẽ nang nước ta. Ta hôm nay gặp muội chính là việc này. Uầy, thấy là sắp có chuyện rồi đấy. Vậy, ta muốn muội đón tiếp bọn họ. Cách chương.